Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 249, Công Thành. Thầy trò bốn người cùng tiểu đội 12 cấp tốc tụ hợp. Cao Lăng Vi mở miệng dò hỏi. Chúng ta đi tìm mặt khác một chi thợ săn trộm đội ngũ. Dần Hổ nhìn thoáng qua Cao Lăng Vi, phát hiện nàng trạng thái điều chỉnh không tệ, liền cũng yên lòng, mở miệng nói. Chúng ta đã thông chi phụ cận tuần tra Tuyết Nhiên quân đội ngũ. Bọn hắn rất nhanh đi tới cùng chúng ta giao tiếp tội phạm. Cao Lăng Vi nhẹ gật đầu. Nhìn xem đã còng tay trọng thương tội phạm. Liền cũng không nói thêm cái gì. Sau 3 phút, liền có một đội 8 người tổ binh sĩ chạy đến. Song phương xác nhận thân phận đằng sau. Đầu trâu cùng mặt ngựa cũng đem tội phạm nộp ra. Thuận tiện cho bọn hắn chỉ hàn hoa thi cốt vị trí. Một bên, Dần Hổ thu hồi bộ đàm, mở miệng nói ra, nếu không có gì ngoài ý muốn, còn có một chi 12 người thợ săn trộm tiểu đội. Thần Long tiểu đội chính thuận tung tích truy đuổi bọn hắn. Chúng ta từ Tuyết Lâm Bắc Bộ đi vào, địa thảm thức tìm kiếm, cùng Thần Long tiểu đội hình thành giáp công chi thế. Cao Lăng Vi, thế nào? Có thể tiếp tục tham chiến a? Không có vấn đề. Cao Lăng Vi lúc này đáp lại nói. Tốt, lên ngựa. Dần Hổ triệu hoán ra Tuyết Dạ Kinh. 7 người 6 kỵ cấp tốc chạy tới rừng tuyết. Tuyết Dạ Kinh, đích thật là thần sủng. Mặc dù chuyển vận năng lực có chỗ khiếm khuyết, nhưng thắng ở công năng tính cực mạnh. Nhất là tại trong gió tuyết mênh mông này. Tuyết Dạ Kinh thay đi bộ. Tìm đường công năng phi thường đột xuất. Cũng khó trách sẽ bị Tuyết Nhiên quân phía quan phương chỉ định là tuyết cảnh chiến sĩ bản mệnh hồn. Thú, tại không có Tuyết Nhung Miêu xuất hiện trước đó. Tuyết Dạ Kinh cái kia một đôi giống như tham chiếu đèn lớn giống như con mắt. Thế nhưng là tương đối lý tưởng chiếu sáng công cụ. Thậm chí so bạch đăng chỉ lung. Oánh đăng chỉ lung lực xuyên thấu đều mạnh. Đào đào, một thanh âm đột nhiên hiện lên ở Vinh Đào Đào trong óc. Tại, ca. Chuyện gì? Vinh Dương, ngươi hướng Dần Hổ báo cáo. Chúng ta đã cùng thợ săn trộm tiểu đội giao chiến. Ngay tại rừng số 23 trung bộ vị trí. Thợ săn trộm tiểu tổ 12 người đủ. Nhưng có 3 người thấy tình thế không ổn. Hướng đông bắc phương hướng chạy trốn. Tị xà mang theo tí thử đuổi theo. Vinh Đào Đào sắc mặt có chút cổ quái. Cái này, danh hiệu đều là tốt danh hiệu. Rất có phương đông vận vị. Dù sao cũng là lấy tự truyện thống văn hóa 12 cầm tinh. Nhưng là ngươi nhìn các ngươi tiểu tổ này thành viên phân phối. Đây đều là chút cái gì? Chúng ta bên này là đầu trâu mặt ngựa. Các ngươi bên kia là rắn chuột một ổ. Quả nhiên, thiếu niên lăng một khi lắm mồm đứng lên. Ngay cả người mình đều đổi. Vinh Đào Đào vội vàng mở miệng báo cáo tình huống. Dần Hổ quyết định thật nhanh. Chúng ta từ phía đông bắc rừng tiết tiến vào. Cả đám vội vàng cải biến tiến lên phương hướng. Cấp tốc chạy tới số 23 rừng tiết đông bắc bên cạnh. Xuống ngựa, im lặng, Dần Hổ mở miệng mệnh lệnh lấy. Thu hồi Tuyết Dạ Kinh. Cũng dập tắt phiêu diêu lên đỉnh đầu bạch đăng chỉ lung. Lặng lẽ âm thầm vào rừng tiết bên trong. Cao Lăng Vi tự hồ là cảm thấy tầm mắt bị ngăn trở. Đem núp trên bờ vai Tuyết Nhung Miêu cầm lên, bỏ vào trên đầu, Vinh Đào Đào một đạo lời nói khác ở Dần Hổ trong đầu. Đối phương đã biết vị trí bại lộ, tại bị truy đuổi phía dưới, sẽ còn hướng đông bắc phương hướng rừng tiết chạy trốn a. Bọn hắn muốn sống, đến cải biến đào vong lộ tuyến a. Dần Hổ đồng dạng trong đầu đáp lại nói, tị xa cùng tí thử đều không phải là ăn chay. Hoặc là bọn hắn sẽ ở rừng tuyết bên trong đem tội phạm giải quyết. Dù gì, bọn hắn cũng sẽ có ý thức đem tội phạm hướng đông bắc phương hướng đuổi theo. Vinh Đào Đào, nhẹ gật đầu. Đám người này chiến thuật tố dưỡng là tuyệt đối im lặng. Phối hợp thời gian dài như vậy, cũng là ăn ý 10 phần. Dần Hổ lần nữa truyền đến một câu. Suy tính rất nhiều, rất dụng tâm, không tệ. Viên đạn bọc đường đúng hay không? Lại cho ta rót thuốc mê. Cắt tương đương ngươi liền khen ngang. Dùng lực khen. Giờ phút này, Vinh Đào Đào hiển nhiên có thân là nam thần giác ngộ. biết mình tại bị dần hổ, thậm chí là cả chi tiểu đội 12 truy cầu. Ách, ý tứ đại khái là ý tứ này. Nhưng là nói thế nào đứng lên có điểm là lạ. Ngừng, Cao Lăng Vi một tay nhéo nhéo Vinh Đào Đào cổ tay. Thanh âm của nàng rất nhẹ, hiển nhiên là có thể giảm thấp xuống âm lượng. Vinh Đào Đào lúc này trong đầu vì mọi người truyền lại tin tức. Trên đường đi tiểu đội trong nháy mắt ngừng lại, mà Cao Lăng Vi trên khuôn mặt lại là cấp tốc chắp vá ra một tấm hoa văn mặt nạ. Tại tất cả mọi người trong tầm mắt, chỉ có mênh mông phong tuyết, bên tai cũng chỉ có gào thét mà qua hàn phong, mà tại Cao Lăng Vi trong tầm mắt, hai cái trên đầu phiêu đãng bạch đăng chỉ lung người, chính lảo đảo nghiêng ngã tại trong rừng tuyết xuyên thẳng qua. Hậu phương, ẩn ẩn còn có một người linh động thân ảnh. Người kia đeo là đầu chuột. Cao Lăng Vi có chút nhíu mày, thấy được đặc chế mặt nạ, cũng nhìn thấy hai cái bên cạnh trốn bên cạnh quay đầu nhìn quanh Đào Phạm. Tiết Nhung Miêu, không hổ là cải biến toàn bộ phương Bắc tiết cảnh sinh tồn quy tắc sinh vật. Nếu như tối nay không có nó, nói không chừng thật đúng là để mấy cái này thợ săn trộm chạy đi. Một khi truy binh mất đi tầm mắt, cho dù là ngươi lại thế nào thực lực cao siêu, sức lực toàn thân cũng không có chỗ sử dụng. Cao Lăng Vi kẻ tài cao gan cũng lớn. Nàng cất bước lướt ngang mười mấy mét, đứng ở Đào Phạm chạy lộ tuyến ngay phía trước. Hô, trên mặt của nàng đột nhiên thoát ra ngoài một cái hư ảo mặt nạ. Ngắn ngủi một giây khoảng cách, trên mặt của nàng lần nữa thoát ra ngoài một cái mặt nạ. Hai cái mặt nạ tại trong rừng tuyết xuyên thẳng qua, trọn vẹn phi hành 50 mét có thừa. Nhao nhao quán xuyên phía trước hai tên tội phạm thân thể. Chỉ là hơi có chút sai sót. Vốn là hướng về phía bên hông đối phương đi mặt nạ. Một cái quán xuyên đối phương đùi. Một cái dốc thịt cọ đến đối phương bởi vì chạy mà lắc lư cánh tay. A. Chỉ một thoáng. Một trận thất kinh tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Đầu trâu mặt ngựa lúc này liền xông ra ngoài. Mà tại Cao Lăng Vi trong tầm mắt. Sớm tại Đào Phạm bị mặt nạ dốc thịt cọ, lảo đảo ngã quỵ một khắc này, một cái thân ảnh nhỏ gầy đã vọt ra, cái kia mang theo mặt nạ đầu chuột nhỏ gầy bóng người. Động tác tấn mãnh đáng sợ, một đầu gối đè vào một tên Đào Phạm trên lưng, trùng điệp một kích, cùng lúc đó, trong tay hắn trường côn vô hạn kéo dài tới, trùng điệp đập tại một tên khác Đào Phạm trên đầu lâu. Còn thiếu một cái, ân, không ít. Cao Lăng Vi mở miệng nói, lại là lời nói xoay chuyển. Trong tầm mắt, một cái mang theo đầu rắn thân ảnh cũng tìm thanh âm. Từ phía sau cây lách mình đi ra, trong tay nàng, còn mang theo một cái sống chết không rõ thợ săn trộm. Tốt, dần hổ trong lòng tràn đầy tán thưởng. Trùng điệp thở dài, đêm càng sâu, gió càng lớn, tuyết càng lớn, Cao Lăng Vi liền càng mạnh. Cao Lăng Vi thậm chí cứ như vậy đứng tại mục tiêu trước mặt. Vung ra một tấm mặt nạ, mà bỏ mạng chạy trốn tội phạm thậm chí đều hồn nhiên không biết. Tại ánh mắt bị ngăn trở tình huống dưới, Đào Phạm toàn bộ lực chú ý đều tại sau lưng truy binh trên thân. Khi Đào Phạm phát hiện mặt nạ thời điểm, đã toàn xong, nàng thật rất thích hợp gia nhập tiểu đội 12. Thậm chí nàng chính là vì tiểu đội 12 mà thành. Nhất định phải đem nàng thu nạp vào đến. Nhất định phải. Cao Lăng Vi mỗi một phút mỗi một giây biểu hiện đều tại làm sâu sắc lấy dần hổ đối với vị này nhân tài đặc thù khát vọng. Tị xà A-di lại gặp mặt. Cao Lăng Vi nhẹ giọng mở miệng nói, a, Lăng Vi, ngươi không đi gần một chút, ta nhưng nhìn không đến ngươi. Trong gió tuyết truyền đến một đạo thoáng có chút khàn giọng giọng nữ. Tị xà một tay mang theo một cái Đào Phạm đầu, kéo trên mặt đất, đi về phía trước đi hai bước, lúc này mới nhìn thấy vây quanh đám người. Tị xà đối với dần hổ có chút ngẩng đầu, ra hiệu một chút, lần nữa nhìn về hướng Cao Lăng Vi, cười nói, chúc mừng ngươi, thực hiện giấc mộng của ngươi, còn sớm đâu, đây mới là quan ngoại thi đấu vòng tròn. Cao Lăng Vi cũng hiểu biết tị xà đang nói cái gì. Vinh Đào Đào cũng là biết Cao Lăng Vi cùng tị xà có chút kết giao. Tiểu đội 12 lần thứ nhất trưng dụng Cao Lăng Vi. Tiến về bức tường thứ 3 bên ngoài lúc thi hành nhiệm vụ. Tị Xà vẫn làm bạn tại Cao Lăng Vi Tả Hữu. Đây cũng là Vinh Đào Đào lần thứ hai nhìn thấy Tị Xà. Lần đầu tiên là tại cái này bức tường thứ nhất bên ngoài số 27 rừng tiết nhìn thấy. Cũng chính là vừa mới qua hết năm trận kia. Lần kia gặp mặt, Tị Xà còn từng ở trước mặt chế nhạo Cao Lăng Vi tới. Hỏi Vinh Đào Đào có phải hay không Cao Lăng Vi lúc thi hành nhiệm vụ. Mỗi ngày tâm tâm niệm niệm người. Người chiêu này đánh lén ngược lại là ngoài ý muốn. Cho ta cũng giật nảy mình. Mang theo đầu chuột nhỏ gầy bóng người. Thuận tay đánh cho bất tỉnh Đào Phạm. Một bên trên còng tay. Một bên ngẩng đầu nhìn về phía Cao Lăng Vi. Từ thanh âm để phán đoán. Đối phương niên kỷ hẳn là cũng không nhỏ. Cao Lăng Vi chỉ là nhẹ gật đầu. Không nói gì. Tị Xà quay đầu nhìn về hướng Dần Hổ. Nói. Thần Long nói. Hàn Hoa một đội kia đã chặt đầu. Bị các ngươi đáng giết giết. Nên tóm đến đều bắt. Ha ha. Dần Hổ cười cười. Ngươi cùng Cao Lăng Vi cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Trọn vẹn hơn mấy tháng. Tác dụng của nàng còn muốn ta nói. Ha ha. Tị Xà cũng là diệu nhân. Không sợ hãi Phó Thiên Sách. Đồng dạng cũng không sợ hãi Dần Hổ. Cười nói. Ngươi mặt nạ này. Nên để liền để ra đi. Giải quyết vấn đề phải nắm lấy trọng điểm. Người nào đó tiến đội. Lăng Vi cũng liền tiến đội. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. Bọn này đại thần. Ách. Làm sao trò chuyện giết thì giờ rồi. Tỉnh A. Các vị đại lão. Chúng ta tại thi hành nhiệm vụ nha. Thế nào? Trong đầu. Đột nhiên truyền đến Vinh Dương thanh âm. Vinh Đào Đào. Ba cái. Không thiếu một cái. Ngươi thế nào? Nói cho ta biết vị trí. Vinh Dương. Kết thúc. Dẫn đội thủ lĩnh chỉ có một cái. Chính là Hàn Hoa. Các ngươi bắt cái kia đội mới là chủ lực trộm săn đoàn đội. Chúng ta đuổi chi đội ngũ này. Chính là Đoạn Hậu. Hấp dẫn hỏa lực. Vinh Đào Đào nhếch miệng. Nhìn về hướng Dần Hổ. Nói. Anh của ta nói. Bên kia cũng kết thúc. Tốt. Chúng ta thu đội. Dần Hổ nhẹ gật đầu. Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng nói. Nhiệm vụ kết thúc à? Chúng ta phải chăng có thể trở về Thiên Sơn Quan? Dần Hổ. Ngươi vội vã trở về. Cao Lăng Vi mím môi. Nói. Ta cũng nhanh muốn đột phá đẳng cấp nhỏ. Lúc nào cũng có thể. Nếu như nhiệm vụ kết thúc. Ồ. Công việc tốt à? Vậy lần này biểu hiện cùng công huân. Ta trở về cho các ngươi nhớ. Dần Hổ nhìn chung quanh một chút. Nói. Sửu Ngưu Ngọ Mã. Các ngươi hộ tống mấy vị giáo sư cùng học sinh về Thiên Sơn Quan. Sau đó trở về Bách Đoàn Quan. Cùng đại bộ đội tụ hợp. Đúng. Đúng. Dần Hổ nói. Đột nhiên đối với Vinh Đào Đào nhô ra bàn tay. Vinh Đào Đào không rõ ràng cho lắm. Đưa tay cầm đi lên. Dần Hổ đại thủ khoan hậu. Lực độ bắt tay cũng có chút lớn. Nhớ kỹ. Lời hứa của ta đối với ngươi một mực hữu hiệu. Nói. Dần Hổ còn nâng lên một tay khác. Gõ gõ chính mình mặt nạ đầu hổ. Áo Cao Lăng Vi lại là phi thường khó được cất bước tiến lên. Chủ động đưa bàn tay ra. Dần Hổ cười cười. Buông lỏng ra Vinh Đào Đào tay. Cũng nắm lấy Cao Lăng Vi bàn tay. Cao Lăng Vi. Còn không có thỉnh giáo tên họ của ngài. Dần Hổ. Trần Bình Huân. Chói Lọi Bính. Công Huân Huân. Gọi ta Trần đội là được. Vinh Đào Đào nhịn không được nhếch nhếch miệng. Chậc chậc. Tên này. Chí hướng không nhỏ. Dã tâm cũng không nhỏ. Hắn vốn cho rằng Phó Thiên Sách loại này tên liền đủ lớn. Cái này lại tới cái Trần Bình Huân Cao Lăng Vi. Tạ ơn Trần đội đối ta chiếu cố cùng đề điểm. Chờ mong lần sau cùng ngươi cộng đồng chấp hành nhiệm vụ. Ngươi là quân dự bị. Ngày bình thường ở trường học bình thường sinh hoạt. Chúng ta không tốt quấy rầy. Nhưng chỉ cần ngươi tại bức tường thứ ba bên trong. Chúng ta kiểu gì cũng sẽ cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Trần Bình Huân tức thời buông lỏng bàn. Tay. Quay đầu nhìn về hướng Hạ Phương Nhiên cùng Lý Liệt. Nói. Nếu Đào Phạm toàn bộ xa lưới. Sẽ không quấy rầy hai vị giáo sư mang học sinh. À. Đi. Hạ Phương Nhiên lúc này gật đầu. Một bộ rốt cục giải phóng bộ dáng. Lý Liệt lại là cười nhìn về hướng Dần Hổ. Chúng ta tại Thiên Sơn Quan Tây Bắc. Tùng Giang Hồn Võ số không địa điểm khảo hạch. Ngươi nếu là 2 tháng này có thời gian nghỉ ngơi, liền mang theo rượu tới. Ha ha, Dần Hổ một trận cười to, nhìn tâm tình vô cùng tốt, liên tục gật đầu. Vinh Đào Đào trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu, mang nhiều điểm củ lạc, ta đây chỉ có thanh sô-cô-la. Lý giáo nói đồ chơi kia không đúng vị nhi, chính mình làm uống đâu tương đương tiểu tử ngươi. Lý Liệt một tay đặt tại Vinh Đào Đào trên đầu, dùng lực vuốt vuốt tóc của hắn, thuận thế triệu hoán ra Tiết Dạ Kinh, trực tiếp đem Vinh Đào Đào nằm ngang ném vào trên lưng ngựa. Sau đó chở mình lên ngựa. Bái bai, Vinh Đào Đào vội vàng đối với mấy người khoát tay. Cái này Tiết Dạ Kinh thoát ra ngoài vài mét đằng sau, coi như bóng người nào đều không thấy được. Này nha, đáng giận, Lý giáo phát rượu gì điên a? Ta mới không muốn cùng ngươi công thừa một kỵ. Ngươi nhìn cái kia Hồ Bất Quy, nhiều khát vọng ta cưỡi tại trên người nó. Vinh Đào Đào nằm ngang nằm nhoài trên lưng ngựa, ngẩng đầu lên, tội nghiệp nhìn xem hậu phương dục ngựa đuổi theo Cao Lăng Vi. Thấy cảnh này, Cao Lăng Vi tâm tình tựa hồ tốt hơn nhiều, trên mặt của nàng cũng nổi lên mỉm cười. Dục ngựa tiến lên, đưa bàn tay ra. Vinh Đào Đào vốn cho rằng nàng là muốn túm chính mình đi qua, lại là không nghĩ, Cao Lăng Vi khóe miệng khẽ nhếch, đẩy ra hắn dò tới cánh tay, một tay nhẹ nhàng sửa sang Vinh Đào Đào cái kia mềm oạt thiên nhiên quyền. Sau đó nàng liền đi, u, đây là ai nha, đây không phải học viên ưu tú Vinh Đào Đào a. Khác một bên, Hạ Phương Nhiên dục ngựa dán tới, kết thúc nhiệm vụ đằng sau, cái kia nói nhảm lại bắt đầu ục ục thì thầm, làm sao, đồng bạn không cần ngươi nữa, bị ném bỏ rồi. Vinh Đào Đào một mặt khó chịu, nói, a, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai học sinh, cái này không theo dễ mà thôi tương đương, Hạ Phương Nhiên. Ha ha ha ha, Lý Liệt một tiếng cởi mở cười to, thuận tay xốc lên Vinh Đào Đào đai lưng, trực tiếp đưa cho Hạ Phương Nhiên, cho ngươi giáo huấn một chút, lão tử không cần, yêu cho ai cho ai. Hạ Phương Nhiên hùng hùng hổ hổ lấy, hai chân thúc vào bụng ngựa, trực tiếp vọt ra ngoài. Vinh Đào Đào lần nữa bị Lý Liệt đặt tại trước người trên lưng ngựa, mặt mũi tràn đầy u oán. Nãy thối, các ngươi khi dễ tiểu hài, khi dễ ta không có Tiết Dạ Kinh, ngóng trông Vân Vân Khuyển lớn lên là không thực tế. Hy vọng Tiết Tướng Trúc nhanh lên lớn lên đi, dài đến 2m4, 2m5. Về sau ta cưỡi trên cổ hắn. Sao? Các loại, Tiết Tướng Trúc trừ mũ giáp, áo giáp, áo choàng, giáp ngoa là thực thể xương tuyết. Thân thể của nó thế nhưng là hư hư thật thật, thậm chí có thể một mực bảo trì phá toái xương vụ trạng thái. Cái kia, chờ Vinh Lăng lại lớn lên một chút, ta có thể hay không tiến vào khôi giáp của nó bên trong, cùng thân thể của nó chồng vào nhau. Nha tương đương có chút đồ vật. Trở về ta phải hỏi một chút Vương Thiên Trúc giáo sư. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.